Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 100, phần 100, chương 100. Ăn hai khẩu liền không đầu óc, nếu đặt ở giấy bạc trong chén bán 15 khối một phần, 100% sẽ bị khách hàng cử báo. Ngay cả Vưu Ngọc đều dám vuốt đầu mình nghiêm túc nói, ta đầu khẳng định so cái này đại, grui, đào cũng không cần như vậy tương đối. Người vĩnh viễn đều là lòng ta thông minh nhất nhân loại, chính mình thân cha thân mụ cũng không dám lời nói, Grui dám nói. Vưu Ngọc thập phần cảm động, nhưng hiện tại hiển nhiên không phải quan tâm chính mình chỉ số thông minh thời điểm, hắn nhìn thật cẩn thận đem đầu óc bỏ vào vali xách tay khẩu trang nam nói. Gia hỏa này cùng đêm qua chúng ta gặp được cái kia khí quan lái buôn lớn lên giống nhau như đúc. Chẳng lẽ hắn chết mà sống lại sao? Không có khả năng, Grui lập tức phản bác. Ta xác định hắn đã chết, thi thể cũng đã bị tiêu hủy, Vưu Ngọc xem hắn. Vậy ngươi giả dạng thành hắn trong mắt hiện tại đang làm gì? Tìm được người mua sao? Không có, cái này kêu Thụy Mỗ bác sĩ mấy ngày nay đều xin nghỉ. Ta còn không có. Grui nói bị hắn đè lại, đích bác sĩ đột nhiên cường lực ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm hắn hỏi. Thụy Mỗ, ngươi ở tìm Thụy Mỗ? Vưu Ngọc xem hắn, ngươi nhận thức? Đương nhiên nhận thức, chúng ta chính là một cái bệnh viện đồng sư. Sinh sản cổ tay giãy giụa quay đầu nhìn mắt chính dẫn theo cái dương đi ra ngoài khẩu trang quái nhân, hảo tâm nhắc nhở nói, chớ chọc Thụy Mỗ tuyến nhân. Bọn họ sẽ quát đi mọi người nội tạng, kia thực xào. Bởi vì ta sẽ quát đi bọn họ mọi người tiền bao. Vưu Ngọc mặt vô biểu tình nói, đích bác sĩ, chẳng lẽ các người không biết thường xuyên ăn nội tạng xuống nước sẽ dẫn tới cholesterol hơi cao, gia tăng tâm não huyết quản bệnh tật nguy hiểm sao? Hệ thống tên thật phản đối loại này không khỏe mạch ẩm thực thói quen, nhưng chó cắn lữ động tân không biết người tốt tâm. Đích bác sĩ chỉ cảm thấy gia hỏa này chính là cái hàng hóa chuyên chờ. Thật không biết ngươi ở chuyên nghiệp bác sĩ trước mặt múa rìu qua mắt thợ làm gì, Grui. Tiểu tử ngươi tốt nhất là có y sư chấp nghiệp giấy chứng nhận, Vưu Ngọc muốn cười nhưng là nhịn xuống. Hơn nữa còn vì Grui phát ra tiếng. Tốt, ta biết ngươi không có đầu óc cho nên không phương diện này lo lắng. Quan tâm phân đoạn kết thúc. Grui mặt vô biểu tình bắt lấy đích bác sĩ cùng loại với cổ bộ vị buộc chặt hỏi. Vậy ngươi nói ngươi đồng sự thu thập nội tạng là vì cái gì? Nếu tên này chỉ là đơn thuần biến thái bác sĩ, kia chính mình có thể lưu đến phó bản đóng cửa sau lại đến chậm rãi xử lý. Không cần hiện tại lãng phí thời gian, không nghĩ tới đích bác sĩ lại hỏi lại. Các người chẳng lẽ không biết hắn vì cái gì muốn thu thập nội tạng sao? Chúng ta vì cái gì phải biết? Grui hỏi lại, nhìn trước mặt hai người trên mặt hai cái thuần túy đến cực điểm dấu chấm hỏi. Đích bác sĩ rốt cuộc phản ứng lại đây không đúng. Hắn đầu tiên là trầm mặc lại là cười to. Sau đó nhìn chằm chằm Grui nói, ngươi vì cái gì muốn giám thị ta? Thụy Mỗ liền vì cái gì muốn thu thập nội tạng? Grui chợt trừng lớn mắt thả lỏng bóp chặt đối phương cổ tay, cho rằng hắn bị kinh sợ đích bác sĩ đang muốn lại nói điểm cái gì. Lại nghe thấy Vưu Ngọc ở bên cạnh trao mày nói, có ý tứ gì, nghe không hiểu, đích bác sĩ, nói đơn giản một chút lời nói phương thức đơn giản điểm. Người liền nói thẳng hắn thu thập nội tạng muốn làm gì không phải xong rồi sao? Vưu Ngọc thật là hận thấu này đó cố lộng huyền hư câu đố người. Có thể hay không chiếu cố hạ đầu óc không hảo xử nhân loại, ta giám thị ngươi. Là bởi vì ngươi là ta thân thể một bộ phận, ta thu về thân thể của ta này hợp tình hợp lý hợp pháp. Grui lại không có từ những cái đó quái vật khí quan cảm nhận được chính mình hơi thở, kia tuyệt đối không phải thuộc về chính mình khí quan. Người một chút trinh thám năng lực đều không có sao. Đích bác sĩ thật là không nghĩ thừa nhận ngu xuẩn như vậy ra hỏa thế nhưng cùng chính mình xuất từ cùng ngày thân thể, ngươi giám thị ta hấp thu ta là tưởng bổ toàn thân thể của mình. Thụy Mỗ thu thập nội tạng cũng là tưởng bổ toàn chúng ta thân thể, chúng ta. Vưu Ngọc mẫn cảm bắt giữ đến cái này chứ, còn có cao thủ. Chúng ta đều ở nỗ lực làm chính mình biến hoàn chỉnh. Sinh sản cổ tay nhìn chăm chú vào Krui mặt, chúng ta cho nhau tìm kiếm tới gần cắn nuốt, đều chỉ là vì làm ngày cũ tồn tại trọng lâm thế gian. Sau đó báo thù xé nát chúng ta kẻ thù, nguyên bản còn ở tình cảm mãnh liệt phát làn đạn kẻ thù này. Á lập tức tạp đốn, giây tiếp theo xe cơ màn hình đã bị quét sạch, an tĩnh lại nghiêm túc lắng nghe Krui báo thù đại kế. Nhưng là thân thể mảnh nhỏ quá phận tán. Mà chúng ta lực lượng cũng không đủ. Thụy Mỗ chỉ có thể mượn này đó cư dân nội tạng thân thể tới khâu chính mình bổ sung lực lượng. Đích bác sĩ nói đột nhiên hướng Vưu Ngọc vứt cái căn bản không ai có thể thấy mị nhãn. Bất quá xin yên tâm. Hắn chỉ đối ban đêm sinh vật xuống tay. Thiện lương là chúng ta bản sắc. Vưu Ngọc. Vưu Ngọc. Kia một khi đã như vậy cái này Thụy Mỗ như thế nào không có đem ngươi thân thể này mảnh nhỏ cấp. Cắn nuốt, một câu bị chọc đến chỗ đau đích bác sĩ chợt trầm mặc xuống dưới. Krui cũng cảm thấy kỳ quái, dựa theo chính mình tính cách tuyệt đối không có khả năng buông tha đưa đến bên miệng thịt, chẳng lẽ nói là tên này có vấn đề? Hắn lập tức buộc chặt đích bác sĩ trên người xúc tua tiến vào chuẩn bị trạng thái chiến đấu lãnh hà. Thanh âm hỏi, hắn đang hỏi ngươi vấn đề, ngươi không nghe được sao? Đích bác sĩ trầm mặc thật lâu sau mới không tình nguyện mà nói. Bởi vì hắn cảm thấy ta là trên người thứ vô dụng nhất. Ném cũng không cái gọi là, căn bản lười đến quản ta, Krui, Vưu Ngọc. Dài lâu năm tháng chưa bao giờ bị sử dụng khí quan giống như là nhân loại thoái hóa ruột thừa giống. Nhau chỉ biết mang đến bối rối. Cũng không thể cấp báo thù đại kế mang đến bất luận cái gì tác dụng vì không cho tiểu đầu khống chế. Đầu to, cho nên mặc dù biết sinh sản cổ tay tồn tại, vị này gọi là Thụy Mỗ thân thể mảnh nhỏ cũng không có bất luận cái gì hành động. Thậm chí bởi vì đối phương kỳ lạ ngoại hình vẫn duy trì nhắm mắt làm ngơ thái độ, phá án. Có vấn đề không phải sinh sản cổ tay mà là Thụy Mỗ. Nói thật Krui cảm thấy chính mình phi thường lý giải Thụy Mỗ ý tưởng. Nhưng xưa đâu bằng nay, đã có được ái nhân bạch tuộc vẫn là an ủi chính mình khí quan nói. Ai nói ngươi vô dụng, ngươi phi thường hữu dụng, ta thực yêu cầu ngươi. Thật vậy chăng? Sinh sản cổ tay không dám tin tưởng nhìn về phía hắn, Krui gật đầu. Không có ngươi, ta sinh hoạt đều không hoàn chỉnh, nhìn vừa rồi còn đánh thành một đoàn hai người không thể hiểu. Được bắt đầu thưởng thức lẫn nhau, Vưu Ngọc vô ngữ mà giơ lên di động chụp một chương ảnh chụp lưu niệm sau hỏi. Như vậy vị này Thụy Mỗ bác sĩ, lại là ngươi thân thể nào một bộ phận? Phó bản đi đến hiện tại, để lại cho Krui khí quan đã không nhiều lắm, đích bác sĩ đang muốn vì nhân loại giải đáp nghi vấn. Giải thích nghi hoặc, Krui lại đột nhiên khom lưng bưng kín đôi mắt thống khổ nói. Đầu não, Thụy Mỗ là ta đầu não, Vưu Ngọc, cái gì heo não, tuy rằng nghi hoặc nhưng nhìn máu từ Krui bụng mặt tay phùng rơi xuống. Vưu Ngọc lập tức đứng lên đỡ lấy cánh tay hắn hỏi. Sao lại thế này? Ngươi tròng mắt tìm được hắn sao? Thụy Mỗ giấu ở cống thoát nước. Ta thấy hắn, Krui hung hăng đem đã bắt đầu ăn mòn mắt phải từ hốc mắt đào ra. Cố nén đau đớn nói cho Vưu Ngọc bắt đầu cống thoát nước đích xác có vấn đề, bị tròng mắt theo dõi. Huyết đông lạnh nhóm không hề phòng bị. Chúng nó nhảy nhót một đường chơi đùa dẫn dắt Krui đi tới cống thoát nước chỗ sâu trong. Nơi đó càng như là một cái phòng thí nghiệm, bày một cái lại một cái thực nghiệm vải cùng khay nuôi cấy, bên trong đủ loại hình thù kỳ quái khí. Quan cùng tổ chức, còn hữu dụng chúng nó dung hợp sáng tạo ra quỷ dị sinh vật. Hơn nữa còn có rất nhiều ngâm mình ở formalin bên trong đại não. nhưng lớn nhất một cái đại não lại không ở formalin, nó cùng thật lớn màu đỏ huyết đông lại hợp, đứng thẳng ở phòng thí nghiệm trung ương, như là chủ nhân giống nhau chỉ huy huyết đông lạnh công tác, nó nhìn qua tựa như vưu ngọc. Yêu nhất ăn thập cẩm thạch trái cây, đầu óc chính là nó thịt quả, đường Krui nhìn chăm chú nó khi nó kia mạnh mẽ nhét vào thạch trái cây đôi mắt cũng phát hiện Krui. Hai bên đối diện bất quá một giây, theo dõi trong mắt liền trống rỗng vặn vẹo hủ hóa, đem nguy hiểm truyền lại cấp Krui đồng thời cũng mang đến Thụy Mỗ cảnh cáo, đem đối phương bộ dáng khắc sâu với trong óc. Krui nhắm mắt lại lại mờ, chỗ trống hốc mắt lại mọc ra hoàn toàn mới trong mắt, Thụy Mỗ rất lợi hại đi. Sinh sản cổ tay có chút kích động, hắn nói hắn lập tức là có thể gom đủ lực lượng xé mở thế giới cái khe, đi hướng khác mảnh nhỏ thế giới tìm về còn thừa thân thể, nhưng Krui chỉ là nhìn hắn một cái, liền bóp nát lòng bàn tay hư thối trong mắt lạnh lùng nói. Kia hắn tốc độ cũng quá chậm, chờ hắn tìm được tề thân thể, Nại Á đã sớm đã đem thi khối cắn nuốt hầu như không còn. Ở Thụy Mỗ bác sĩ lắng đọng lại chính mình. Thời gian, Krui cùng chính mình nhân loại đã xuyên qua mấy cái thế giới góp nhặt nửa thân thể, xác thật hiểu. Suất rất chậm, Vưu Ngọc gật đầu phụ họa, nhưng chúng ta hiện tại đến nhanh hơn tốc độ, hắn lập tức trở lại trên ghế điều khiển ngồi xong. Khấu Hảo Đài an toàn nói, ngươi còn có thể định vị Thụy Mỗ vị trí sao? Cấp cái định vị chúng ta hiện tại liền xuất phát, Krui nếm thử đi hồi ức nhưng lại phát hiện Thụy Mỗ lực lượng vặn vẹo kia một khối không gian, phát hiện vô pháp định vị, hắn lập tức quay đầu nhìn về phía bên người sinh sản cổ tay hỏi. Người biết Thụy Mỗ ở nơi nào sao? Sinh sản cổ tay thành thật lắc đầu, loại này mấu chốt tin tức hắn chưa bao giờ sẽ nói cho ta, loại này không đầu óc khí quan, chúng ta đây đi theo hắn có thể tìm được mục đích địa sao? Vưu Ngọc nhìn về phía bên ngoài đã dẫn theo cái dương đi đến đầu ngõ khẩu trang quái nhân phát động ô tô, ta đi hỏi một chút hắn muốn hay không ngồi xe, thử một lần đi. Krui nói, Vưu Ngọc lập tức đuổi, theo dáng xuống cửa sổ xe hỏi, soái ca, muốn hay không ngồi xe? Lập tức liền đi, trên đường tuyệt đối không kiếm khách. Khẩu trang quái nhân quay đầu nhìn hắn một cái, liền phất phất tay cơ cự tuyệt nói, ta đánh xe, không cần ngươi xe. Vừa dứt lời một chiếc xe liền ngừng ở khẩu trang ca trước mặt. Ngồi ở ghế điều khiển Hoàng Mao liếc mắt một cái phát hiện Vưu Ngọc xe. Giây tiếp theo phòng nói chuyện liền vang lên đối phương thanh âm hỏi, Vưu đại thần, làm sao vậy? Trên xe người rất quan trọng, cẩn thận một chút đừng lộng chết. Vưu Ngọc đối với microphone nói, ta sẽ đi theo ngươi mặt sau, không cần lo lắng lớn mật mà khai. Nghe thấy Vưu Ngọc như vậy nghiêm túc thanh âm, nguyên bản ầm ĩ phòng nói chuyện lập tức an tĩnh lại. Chỉ nghe tiến vào công tác hình thức Hoàng Mao vô cùng nghiêm túc nói, thu được. Hoàng Mao thẩm tra đối chiếu xong hành khách số di động đang chuẩn bị xuất phát. Đối phương lại nhìn mắt di động nói, chờ một chút ta muốn sửa chữa mục đích địa chỉ. Làm lời nói, Krui, rác rưởi chỉ là phóng sai địa phương tài nguyên, đích bác sĩ. Người rốt cuộc có phải hay không ở khen ta, Vưu Ngọc. Cái gì heo não đầu não, một hơi toàn ăn, ngày hôm qua 520 vừa lúc chương 99. Ông trời đều thừa nhận chúng ta pháp khắc mực ống 99. Cảm ơn Serenum Miêu Bạc Hà, con thỏ Miêu Miêu, ta ăn bánh rán giò cháo quẩy, tỉnh lại vô vị, có cơm sao huyễn ta trong miệng. A Duệ Bê Yêu, Y, Thanh Hoa Cá 4 Áp Sóp 92 XP Cá Lương. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.